Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 171. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là hương vị của rau. Trong bài hôm nay ta học về cách nói về các món ăn things to eat. Ta cũng học về cách dùng how many và how much trước danh từ count nouns và non count nouns. Trước hết ta hãy nghe mấy chữ trong đoạn tới. Law firm, firm, F-I-R-M, law firm, tổ hợp văn phòng luật sư. Mở đầu bài học, ta nghe chuyện cô Denise Collins. Ta nhớ lại là cô bị mù và làm việc trong một tổ hợp luật sư. Cô có chồng và hai con gái. Denise Collins is married with two children, two girls. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Taste of Vegetables. Hi, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Today, our guest is Denise Collins. Denise works in a law firm, doesn't she? Yes, and she's married with two children, two girls. And what's Denise going to talk about? We're going to talk about things to eat. Food? That's right. Trong đoạn tới, ta nghe Denise bàn về cách lựa chọn thực phẩm. Healthy foods or tasty foods? Đồ ăn bổ dưỡng hay đồ ăn ngon miệng? What is more important to you, healthy foods or tasty foods? Đối với cô, thì đồ ăn nào quan trọng hơn, đồ ăn bổ dưỡng hay đồ ăn ngon miệng? Denise likes vegetables. Denise thích ăn rau. Denise thinks that healthy food tastes good too. Denise nghĩ là đồ ăn bổ dưỡng cũng ngon miệng. Được xếp vào loại vegetables, ngoài các loại rau còn có các củ như cà rốt, carrots, khoai tây, potato, potatoes, hành tây, onions, hành ta, scallions. Quý vị sẽ nghe chữ topic, T-O-P-I-C, topic là đề tài. Và câu, healthy food does taste good, đồ ăn bổ rất ngon miệng. Quý vị cũng nghe chữ fat, F-A-T, fat có nghĩa là mập hay béo. Fat là danh từ có nghĩa là mỡ. Thí dụ như trong câu, put slices of chicken fat on top of the chicken before roasting it. Bọc vài miếng mỡ gà mỏng lên trên con gà trước khi bỏ lò nướng. Và chữ fattening, F-A-T-T-E-N-I-N-G, fattening, tính tự có nghĩa là nhiều chất béo làm mập. Fries are fattening, khoai tây chiên ăn mập. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Denise Collins. Hello, Denise. Hello, Kathy. Denise, let's talk about food. Okay, that's one of my favorite topics. Which is more important to you, food that is healthy or food that tastes good? Healthy food or tasty food? Yes. That's a difficult question, because I think that healthy food does taste good. For example, I love vegetables. I really like the taste of vegetables. And of course, vegetables are very good for your health. So you like food that tastes good and is healthy? Yes. Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần Language Focus, ta chú trọng vào cách dùng chữ. Quý vị sẽ nghe chữ really, nghĩa là thực. Healthy food tastes really good. Đồ ăn bổ dưỡng rất ngon miệng. She thinks healthy foods are good for your health. Denise cho rằng đồ ăn bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe. Danh từ health, H-E-A-L-T-H. Health là sức khỏe. Tính từ healthy, trái nghĩa là unhealthy, hại cho sức khỏe. She likes food that tastes good and is healthy. Cô ta thích thực phẩm ngon miệng và bổ. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Listen and repeat. Denise thinks that healthy food tastes good. She really likes the taste of vegetables. She thinks that vegetables are good for your health. She likes food that tastes good and is healthy. Trong phần phỏng vấn sắp tới, ta nghe chuyện Denise làm bún kiểu Ý, spaghetti. Quý vị sẽ nghe những chữ tomato, số nhiều tomatoes, cà chua, tomatoes đánh vần T-O-M-A-T-O sang số nhiều, thêm E-S. Onion, O-N-I-O-N, onion, hành tây, green onion, hành lá. Cheese, C-H-E-E-S-E, cheese, format. Do the shopping, hay là go shopping, nghĩa là đi chợ mua đồ. Package, một gói. Denise is a good cook. Denise nấu nướng giỏi. Tonight, she's going to make spaghetti. Tối nay, cô ấy sẽ làm món bún kiểu Ý. Chữ tomato có hai cách đọc. Tomato, hay là tomato. How many tomatoes will you need? Bạn cần mấy quả cà chua. How much cheese will you need? Bạn cần bao nhiêu format? I won't need very much cheese. Vậy nhớ lại là ta dùng many trước count nouns, dùng much trước non-count nouns. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. We're talking about food with our guest, Denise Collins. Denise, do you like to cook? Yes, I do. I like cooking. Who does most of the cooking at your house? I do. My husband does the shopping, and I do most of the cooking. As you know, I'm blind, so it's not easy for me to do the shopping. But I'm a very good cook. What are you going to cook tonight? Tonight I'm going to make spaghetti. What will you need? I'll need some tomatoes and onions and some cheese. How many tomatoes will you need? I'll need 8 tomatoes, 8 large tomatoes. And how many onions? Only one. I'll only need 1 onion. And how much cheese? Only a little. I won't need very much cheese. Oh, and of course I'll need a package of spaghetti. Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới ta dùng how many và how much. Có hai loại danh từ là count nouns và non-count nouns. Thí dụ sau đây là count nouns. One onion. 5 onions, 1 tomato, 5 tomatoes, đó là count nouns, danh từ ta có thể đếm được. Những danh từ sau đây gọi là non-count nouns, hay cũng gọi là mass nouns. Ví dụ, cheese, sugar, water. Nhận xét, trước non-count nouns, ta không dùng a hay an và không có s theo sau khi ở số nhiều, mà dùng một đơn vị đo lường hay một đồ chứa đựng. Như là sugar là đường. 2 pounds of sugar, 2 cân anh đường. I don't need much sugar in my coffee. Tôi không cần dùng nhiều đường trong cà phê của tôi. I just need a little sugar in my coffee. Tôi chỉ cần dùng chút xíu đường trong cà phê của tôi thôi. Nhận xét, muốn nói nhiều, dùng many trước count nouns. Như là many oranges, many people, many packages of spaghetti. Muốn nói ít, dùng few, F-E-W, few trước count nouns. Thí dụ, few people, few onions. Cũng dùng a few, nghĩa là một vài trước count nouns. Ta dùng much trước non-count nouns. Thí dụ, much sugar, much water, much money, much time. Hay là plenty of time. Muốn nói ít trước non-count nouns, thì ta dùng little. Thí dụ, little sugar, ít đường, little water. Ít nước. Muốn giản dị hơn, thay vì dùng many hay much, ta dùng a lot of, hay là lots of. Thí dụ, a lot of onions, a lot of people, a lot of time, a lot of money. Cũng nhận xét là trong câu hỏi có bao nhiêu, ta dùng how many trước count nouns và how much trước non-count nouns. Thí dụ, how many onions do you need? How much sugar do you need? I need 2 pounds of sugar. Tôi cần 2 cân anh đường. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Listen and repeat. How many? How many tomatoes will Denise need? She'll need 8 tomatoes. How many onions will she need? She'll need only 1 onion. How much? How much cheese will Denise need? She'll need only a little cheese. How much spaghetti will she need? She'll need 1 package of spaghetti. Trong phần phỏng vấn sắp tới, ta học mấy tiếng to like, nghĩa là thích, to prefer, thích hơn, và chữ corn, C-O-R-N, corn là ngô hay là bắp, fresh, tươi, fresh corn, ngô tươi, a dessert, món tráng miệng, dessert, D-E-S-S-E-R-T, a dessert, chocolate cake, bánh ngọt có vị sô-cô-la, meat, thịt, a meat eater, người ưa ăn thịt, beef eater, có 2 nghĩa, beef eater là người ăn thịt bò, còn beef eater viết hoa là lính gác tháp thành London, Tower of London. Quý vị cũng sẽ học chữ hamburger là thịt bò nghiền, steak, thịt hay là cá nguyên miếng, cắt dày độ 1 phân tây để nướng hay rán, beef steak, thịt bò, fattening, nhiều chất béo, delicious, D-E-L-I-C-I-O-U-S, delicious, ngon miệng. Salad, rau xà lách trộn dầu giấm hay phô mát lỏng. Món potato salad, gọi là xà lách nhưng không có rau xà lách trong đó. Ôn lại, corn, ngô hay là bắp. Thế một bắp ngô thì gọi là an ear of corn. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Interview. Our guest today is Denise Collins. We're talking about food. What does your husband like to eat? Well, my husband Sam's a meat eater. He loves all kinds of meat. Hamburgers, steaks, hot dogs, all kinds of meat. How about you? Do you like meat? Well, I like some kinds of meat, but I prefer vegetables, especially corn. I love fresh corn. Oh, and salads. I love salads. What about desserts? Do you like desserts? My favorite dessert is chocolate cake. But I can't eat too much. It's fattening. But it's delicious, isn't it? Yes. Thank you for coming here today, Denise. It's been fun. Trong phần tới, xin nghe và trả lời tùy ý nghĩa trong đoạn vừa học. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Does Denise like the taste of healthy food? Yes, she does. She thinks that healthy food tastes good. What is she going to cook for dinner tonight? She's going to cook spaghetti. What will she need to make spaghetti? She'll need some tomatoes, an onion, a little cheese, and some spaghetti. Quý vị vừa học xong bài 171 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.